Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2723. Chương 2723. Thượng phẩm dẫn khí thạch. Không có người muốn rơi oán trách, cũng không có người muốn lưng lên một cái kéo chân sau chụp mũ. Cho nên mặc dù có người am hiểu trận pháp chi đạo, giờ này khắc này cũng không dám đứng ra. Thế nhưng là Bạch trưởng lão thần thái lại quá mức làm người tức giận. Không cho hắn một chút giáo huấn lời nói, chỉ sợ tại chỗ tất cả cao thủ đạo tâm lên đều hội lưu lại tì vết. Một hồi lại nghĩ ở trên cảnh giới có chỗ tiến thêm. Có thể nói là khó càng thêm khó. Tuy nhiên, bọn họ hiện tại bây giờ đã là học đạo cảnh đỉnh phong. Tiến vào vong đạo cảnh hy vọng, vốn là tốt. A, vốn là cũng không có cái gì hy vọng, vừa vặn vì tu đạo người, trong lòng cũng nên có hy vọng a. Lòng có dơ bẩn, cái này một chút hy vọng chỉ sợ cũng triệt để sụp đổ. Tất cả mọi người ánh mắt lại rơi vào Bạch Nhược Trúc trên thân. Bạch đạo hữu, chân khí chúng ta cũng thua, đền đòn lấy đến cùng nên làm như thế nào? Ngươi coi như không thể tự mình động thủ, cũng hầu như cái kia có biện pháp a. Trương Thiên Sư trong mắt nhất là rơi không được hạt cát. Một thân ngũ lôi chính pháp, tu các đời thiên sư tất cả đều là nóng nảy ghét ác như cừu tính tình. Bởi vậy cũng là cái thứ nhất nhịn không được mở miệng. Bạch Nhược Trúc cười khổ một tiếng, nói ra, làm phiền vị đạo hữu kia dìu ta một thanh. Lập tức có người tiến lên, khách khí đem Bạch Nhược Trúc nâng đỡ. Bạch Nhược Trúc run run rẩy rẩy đi vào như cũ phiêu phù ở giữa không trung vô lượng tháp trước. Giờ này khắc này, cái kia vô lượng tháp từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Cái kia cường đại uy thế, liền xem như trắng như xương trước mắt, cũng vô pháp cho người ta mang đến loại này cảm giác. Bạch Nhược Trúc chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, cái kia vô lượng tháp liền chậm rãi bay tới trong lòng bàn tay hắn bên trong. Xem ra, đúng là phảng phất có thần trí đồng dạng. Bạch Nhược Trúc nhìn lấy cái này khiến hắn vừa yêu vừa hận bất quá thích thiếu hận nhiều pháp bảo. Khe khẽ thở dài, lão bằng hữu, ta bị ngươi hại nơm nớp lo sợ lâu như vậy. Lần này, rốt cục để ngươi phát huy được tác dụng, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng, càng không thể để chư vị đồng đạo thất vọng a. Một đám người rất là kỳ lạ nhìn lấy Bạch Nhược Trúc. Chẳng lẽ cái này Bạch đạo hữu bị buộc thần trí hỗn loạn? Đối với một cái pháp khí lải nhải cái gì kinh? Có thủ đoạn gì? Tranh thủ thời gian xuất ra. Đây mới là việc cấp bách a. Bạch Nhược Trúc cũng không có lại khiêu khích một đám người kiên nhẫn. Hơi hơi nhắm hai mắt, thần thức trong nháy mắt bao phủ vô lượng tháp, lấy một loại tốc độ kinh khủng, lan tràn đến vô lượng tháp mỗi một cái vị trí. Vô lượng tháp cơ hồ là lấy một loại tốc độ kinh khủng xông lên trời. Chớp mắt đi vào chúng ta biệt thự kia ngay phía trên. Ánh sáng xanh lưu chuyển ở giữa. Cái kia cỗ một mực áp lực tại trong tháp khủng bố chân khí. Đổ xuống mà ra, hóa thành một đầu to lớn giao long, rơi vào trận pháp phía trên, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Phanh, dường như liền khắp nơi đều đi theo rung động một chút. Biệt thự kia càng là lung la lung lay, suýt nữa hóa thành một vùng phế tích. Chỉ là, đại trận không phá, biệt thự không ngã. Bạch trưởng lão run sợ một chút, không nghĩ tới, cái này tiểu tháp vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Cứ theo đà này, muốn không mấy lần, đại trận này thì thật bị cưỡng ép phá vỡ a. Đại trận quang mang, lúc này nhìn qua, đã so với vừa mới ảm đạm mấy phần. Phanh, ầm ầm, biệt thự vẫn tại lay động, đại trận đã bắt đầu xuất hiện từng tia vết nứt. Cái kia vô lượng tháp thật vất vả ăn no một lần. Phảng phất muốn đem bị long đong nhiều năm ủy khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài công kích liên. miên bất tuyệt, một chút lại một chút nện ở trên trận pháp, càng là nện ở diệt thần minh bọn người đáy lòng phía trên. Trận pháp này là bọn họ sau cùng nhất đạo bình chướng. Nếu là liền trận pháp đều không, không có vong đạo cảnh cao thủ tọa trấn diệt thần minh, cũng là đợi làm thịt heo dê. Hoa Hạ tu đạo giới người, muốn làm sao giết thì giết thế nào. Bọn họ đến lúc đó thậm chí ngay cả đi chết tự do đều không có. Trắng trưởng lão sắc mặt tái nhợt, vụng trộm hướng Nguyệt trưởng lão truyền âm nói: "Lão Nguyệt, người bên kia tình huống đến tột cùng như thế nào? Ta bên này sắp không chịu được nữa." Đã không có hồi âm, Nguyệt trưởng lão thanh âm cũng là càng ngày càng nôn nóng, muốn đến hiện đang chọn lựa phù hợp vong đạo cảnh cao thủ. Bạch trưởng lão thở dài một tiếng, biết đây cũng là không có cách nào sự tình. Trắng như xương vốn chính là tuyển chọn tỉ mỉ về sau, mới bị đạo quan bên kia cho rằng là thích hợp nhất làm sự kiện này người. Trắng như xương đến một lần khôn khéo, thứ hai thiên tư không tầm thường, tại vong đạo cảnh bên trong, cũng là người nổi bật, có thể làm đối thủ của hắn chi người lác đác không có mấy. Mà đạo quan có thể đưa tới thế giới phàm tục người, tối cao cũng chính là vong đạo cảnh trung kỳ mà thôi. Lại cao hơn lời nói, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa pháp tắc bài xích, thậm chí ngay cả trận pháp thông đạo đều không qua. Tiến trận người liền muốn mất phương hướng tại vô tận trong không gian, thậm chí là bị không cũng biết lực lượng quấy thành thịt nát. Nguy hiểm quá lớn, thập tử vô sinh. Nhưng vấn đề là, lại tới một cái vong đạo cảnh trung kỳ, như thế so ra kém trắng như xương, đến thì có ích lợi gì? So trắng như xương tu vi càng cao càng tốt hơn, trong thời gian ngắn lại đi nơi nào tìm? Bạch trưởng lão nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng trong suốt, khí tức cũng càng ngày càng yếu trận pháp, hung hăng cắn răng một cái, chống đỡ. Nhịn không được cũng muốn chống đỡ, cho dù là thịt nát xương tan cũng muốn chống đỡ đi xuống. Hắn vẫy tay, một khối màu tím nhạt, lớn nhỏ cỡ nắm tay dẫn khí thạch xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn có chút thịt đau, đây chính là tiền bối ban thưởng cho hắn thượng phẩm dẫn khí thạch A. Vốn là chuẩn bị dùng tới tu luyện, hiện tại chỉ có thể dùng để bổ sung cái này sắp phá nát trận pháp. Hắn thần sắc âm trầm nhìn lấy bên ngoài đã lộ ra nụ cười Hoa Hạ tu đạo giới mọi người. Trong lòng hư lạnh, các ngươi đều chờ đó cho ta. Các loại đạo quan đến mới vong đạo cảnh cao thủ, ta tổn thất hết thảy, tất yếu để cho các ngươi gấp bội hoàn trả. Hắn thân thủ liên tục tại cái kia thượng phẩm dẫn khí trên đá điểm chỉ 3 lần. Mỗi một cái đều có một đạo chân khí rót vào bên trong. 3 lần sau đó, màu tím nhạt thượng phẩm dẫn khí thạch liền hóa thành hết lần này tới lần khác bột phấn. Phiêu phiêu đáng đáng, chậm rãi lên không. Các loại chạm đến trận pháp bình chướng thời điểm, cái kia trận pháp bình chướng liền tạo nên hết lần này tới lần khác gợn sóng, đem cái này màu tím nhạt bột phấn hoàn toàn hút vào bên trong. Một hạt chưa thừa, vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, nhìn qua lập tức liền muốn bị phá. Có thể hút cái này thượng phẩm dẫn khí thạch chi về sau, đúng là lại tản mát ra nhấp nhô quang mang, nhìn qua khôi phục rất nhiều. Còn chưa đủ, Bạch trưởng lão một mặt thịt đau, lần nữa móc ra một khỏa thượng phẩm dẫn khí thạch, bắt chước làm theo, cái kia trận pháp rốt cục trở về hình dáng ban đầu. Ân, cần phải có thể nhiều kiên trì vài cái, có thể đây chính là thượng phẩm dẫn khí thạch A. Hắn tổng cộng cũng liền cái này 2 khỏa, còn chưa kịp hưởng dụng, thì dùng tại trận pháp này phía trên. Dẫn khí thạch chia làm thượng trung hạ 3 bậc, cái này thượng đẳng dẫn khí thạch ở trên trời nguyên thiên dưới đều là hy hữu chi vật, chính là học đạo cảnh cao thủ mới có tư cách nắm giữ đồ tốt. Đến mức học đạo cảnh phía dưới, tất cả đều là dùng xuống phẩm, cao nữa là cũng là dùng trung phẩm. Liền xem như tại trong đại môn phái, cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí một khỏa thượng phẩm dẫn khí thạch cho tu vi cảnh giới không đủ. Người, ta thượng phẩm dẫn khí thạch a. Bạch trưởng lão ai thán một tiếng, lại truyền âm quát ầm lên. Lão Nguyệt, đạo quan cao thủ đến tột cùng khi nào mới có thể đến? Ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nguyệt trưởng lão giận dữ hét. Ta đây lại làm sao biết? Đem người dẫn khí thạch lấy ra. Bạch trưởng lão quát. Ta đã sử dụng hết. Không muốn chết, liền đem nhà ngươi cơ sở tất cả đều giao ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.